Nhất định phải ngăn cản tiểu tử này tiếp tục gọi quỷ ảnh về, cũng lấy được bách quỷ kiếm tới tay, tiên vật a. Nhưng Tấn Vân Lưu Quang Bộ đã hoàn toàn triển khai, Chu Hằng tung hoành ngang dọc, tốc độ là nhanh bực nào, cho dù là lão tổ thần anh cảnh cũng không cách nào bao vây hắn. Mà triển khai công kích phạm vi lớn, nói giỡn, nơi này có bao nhiêu người, nếu là đánh loạn một hồi tuyệt đối sẽ trở thành mục tiêu chung của mọi người, sẽ bị vây đánh đến chết. Chu Hằng không ngừng vung chém kiếm thế, không ngừng mà vận chuyển ba thức phi vũ thất kiếm, quen thuộc bộ tiên thuật này. Tiên thuật xứng kiếm tiên, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Rất nhanh, số lượng quỷ ảnh đạt đến cực hạn, 100 quỷ ảnh bay múa đầy trời, rối rít phát ra lệ khiếu âm trầm. Tại chỗ có chừng mười mấy thần anh cảnh, bọn họ tự nhiên không sợ hãi những quỷ ảnh này, nhưng là tương đối nhức đầu, bởi vì chút ít quỷ ảnh này chẳng những lực lượng vô cùng lớn, hơn nữa. Thấy chết không sờn, càng mấu chốt chính là sinh sôi không ngừng. Đã chết một cái liền có thể lập tức nhận được bổ sung, điều này bảo người làm sao chơi. Ngay cả bọn họ cũng sẽ nhức đầu, huống chi là kết thai cảnh, mọi người không ngừng kêu khổ, không thể không liên thủ, nếu không tuyệt đối không thể đối kháng quỷ ảnh. Vốn là một mảnh hỗn chiến, nhưng bây giờ trong lúc vô tình tạo thành đồng minh, tất cả kết thai cảnh cũng là hội tụ cùng nhau, liên thủ cùng chung quỷ ảnh. Chỉ có lão tổ thần anh cảnh mới là từng người tự chiến. Hy vọng xông phá khỏi sự dây dưa của quỷ ảnh, bắt Chu Hằng cũng đoạt được bách quỷ kiếm. Hừ, những lão tổ thần anh cảnh này ai cũng giận dữ, những người bọn họ chung vào một chỗ lại còn không có cách nào làm gì được một tiểu tử kết thai cảnh. Bọn họ rối rít tế ra tuyệt chiêu, nhất thời thanh thế tăng vọt, vô cùng cường thế đánh tan quỷ ảnh, giết về phía Chu Hằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần anh cảnh dù sao cũng là thần anh cảnh. Khai hỏa toàn bộ chiến lực cũng không phải chừng trăm quỷ ảnh cấp bậc kết thai cảnh có thể ngăn cản. Bọn họ rối rít giết về phía Chu Hằng, nhất là Thương Ngạo Minh Phong, thân thể khô lâu của nó vô cùng cường đại, căn bản không cần ra tuyệt chiêu gì, chính là cường thế xông về phía trước, lực lượng đáng sợ kia đủ để dễ dàng xuyên qua quỷ ảnh. Không thể ngăn cản, mười mấy thần anh cảnh a, vào lúc này, trong cơ thể Chu Hằng xuất hiện biến hóa lớn. Tiểu nhân màu vàng cuối cùng kiếm ý của bách quỷ kiếm, đây là ý chí vô địch của Chu Hằng. Hắn không tùy ý lấy bốn đạo huyết mạch lực trong cơ thể làm thần trích của mình, cũng là bởi vì hắn có tâm vô địch. Đạo của hắn không dựa vào tiền nhân, chỉ tôn sùng chính mình. Ông, đỉnh đầu Chu Hằng nổi thai, cuối cùng hắn đã gỡ bỏ một cái họa tâm tinh lớn, có thể vận chuyển thần trích một cách tự nhiên. Hiu, hiu, hiu. Những tín đồ kia nhất biến mất, ùng, cả tiên thành phát ra đại chấn động, từng cục gạch đá không xấu không tổn hại trong công kích lúc trước rối rít rơi xuống, nứt vỡ, tan rã. Tòa thành thị này sắp sụp đổ, thân hình Chu Hằng trở mình, bay nhanh dựng lên, tại sao những thứ này lại phát sinh sau khi hắn trấn áp bách quỷ kiếm? Chu Hằng chợt có chút ngộ, những tín niệm này có thể tồn tại thời gian lâu dài như vậy. Một là bởi vì thành kính thờ phụng. Thứ hai là bách quỷ kiếm gia trì. Cái này có thể gọi ra quỷ vật, tự nhiên có tác dụng thần kỳ ở phương diện này. Mà khi bách quỷ kiếm bị hắn trấn áp, sau khi chân chính thuộc về sở hữu của hắn, tiên thành này đã mất đi ý nghĩa tồn tại, hoặc là nói tiên thành này có thể giữ vững được tương đối nguyên vẹn chính là bởi vì bách quỷ kiếm. Cho nên mất đi kiếm tiên thì hết thảy đều nứt vỡ, tiểu bối, để kiếm tiên xuống. Trung lão tổ thần anh cảnh cũng bắn ra ngoài. Không gian rộng rãi phía ngoài mặc dù càng dễ dàng chạy trốn hơn, nhưng là tiện cho bọn họ triển khai tay chân, giao kiếm tiên ra đây, lão phu có thể thu ngươi làm đồ đệ, bảo vệ ngươi tấn nhập thần anh cảnh. Những lão tổ này đã được chứng kiến tốc độ đáng sợ của Chu Hằng, mỗi một người đều là đổi dùng thủ đoạn dụ dỗ, ngươi. Ngươi là Chu Hằng, Thương Ngạo Mục Nguyệt cũng lơ lửng trên không trung, trên mặt đẹp tràn đầy tức giận. Nàng cuối cùng cũng nhận ra thân phận của Chu Hằng từ phía trên thần trích của hắn. Chu Hằng làm như không nghe thấy, bách quỷ kiếm rung lên, nói, muốn kiếm tiên, vậy thì chính mình tới lấy, xúc sinh, ta muốn giết ngươi. Thương Ngạo Mục Nguyệt giận không kềm được, đánh bay Chu Hằng đi, cả người nàng cũng chớp động nổi lên tia sáng màu xanh biếc. Nếu là Chu Hằng biết thân phận của nàng, sẽ liên hệ nàng và công chúa bị hiếp giết của Thiên Yêu Đế Triều với nhau. Nhưng hiện tại hắn chẳng qua là không giải thích được mà trợn mắt nhìn Thương Ngạo Mục Nguyệt, vừa động ý niệm vừa động, lực lượng kinh khủng đánh úp tới. Tam công chúa, nhóm 5 người xà nữ của Thiên Yêu Đế triều lập tức tiến lên đón, rối rít mở vực ra ngăn chặn. Bành bành bành bành, 6 người hợp lực đón đánh, lực lượng cuồng bạo cuốn lên không. Chỉ thấy 6 người Thương Ngạo Mục Nguyệt tất cả bị chấn bay ra ngoài, mọi người sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra một đạo máu tươi. Quỷ ảnh há lại có thể sánh bằng lực lượng bản thể của Chu Hằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu bối, đừng vội bừa bãi. Mười mấy cường giả thần anh cảnh rối rít triển khai công kích, bọn họ nhất định phải có được Bách Quỷ Kiếm. Tiên vật này tương đương với có tính trưởng thành siêu cường, nếu là rơi vào trong tay thần anh cảnh, liền có thể triệu hồi ra nhiều nhất là 100 quỷ ảnh cấp bậc thần anh cảnh. 100 thần anh cảnh, ở thời đại võ đạo điêu linh này, 100 thần anh cảnh tuyệt đối vô địch a. Chu Hằng cười dài một tiếng, trong ánh mắt đại lộ hung quang, thân hình vừa chuyển, giết về phía chút ít lão tổ kết thai cảnh kia, hắc kiếm đã tế ra, một tay trung cầm hai cây kiếm. Phốc, hắc kiếm xẹt qua, một đầu người đã phóng lên cao, Chu Hằng không dừng lại chút nào, một cước đá bay thi thể không đầu, giết qua lão tổ kết thai cảnh thứ hai. Nếu tất cả mọi người là tới đoạt bảo, như vậy sinh tử tương bác, giết người, bị giết cũng là bình thường. Đã chết cũng không nên oán trách, đi tới một bước này sẽ phải chuẩn bị tâm tư, đáng chết. Những lão tổ thần anh cảnh kia giận dữ, bọn họ có nhiều người như vậy, lại vẫn để cho một tiểu bối kết thai cảnh giết người trước mắt bọn họ, điều này bảo họ làm sao chịu nổi, phân tán ra. Những lão tổ này kinh nghiệm chiến đấu phong phú bực nào, hiện tại không chỉ đơn giản là muốn đoạt Bách Quỷ Kiếm, còn có vấn đề thể diện, để cho Chu Hằng giết người càng nhiều, bọn họ càng không còn thể diện. Hiu, hiu, hiu, từng đạo kình phong tung hoành bốn phía Chu Hằng, để cho Chu Hằng cũng không khỏi không nhức đầu. Dù sao chính là có mười mấy lão tổ thần anh cảnh liên thủ công kích hắn, các lão quỷ, tiểu gia không chơi cùng các ngươi. Chu Hằng cười to một tiếng, thân hình bay lên không. Cách chương.